Cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn, chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Đâu phải yêu trông đi, người trông đi. Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết. Ngờ đâu mấy khi tình yêu lại khiến ta nhớ. Khi mình quen nhau cùng đi trên chiếc xe đạp đâu, lá xanh còn chưa chín đã hé nước đôi mình. Ước muôn đời bên nhau, bàn tay nắm mãi chân dài đâu. Một câu nói chót lỡ lời rồi ta mất nhau một đời. Phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Đâu phải yêu hết tâm người đã phải cho hết đi, người cho đi, người cho đi. Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong nhận lại chi hết. Ngờ đâu mấy khi tình yêu lại khiến ta quên bờ mi. Chẳng phải em không thể, không thể tìm được một ai khác, chỉ là vì anh đã đi để lại khoảng không có đây. Một mình em vẫn tốt, vẫn tự mình dìu xa những tổn thương cho ngày trái tim em lại yêu và yêu nhiều hơn nữa. Ai vừa hát đấy nhỉ? Anh Tùng hát à? Anh Tùng hát hay thế. Mọi người một tràng vỗ tay cho bên nhạc được không ạ? Chắc là anh em bên nhạc cũng thuộc hết đúng không ạ? Bài này có lẽ là anh em mình hát chung với nhau để cho cả nhà chúng ta ở phía dưới mọi người mạnh dạn hát chung đúng không ạ? Đúng. một cách yêu thương.